Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 58, gãy một nhóm thần hòa. Địa cầu, Tôn Phủ, Quan Tinh Đài, Thương Hận Kính Thiên Văn, gắt gao nhìn chằm chằm tinh không xa xôi phía trên. Thời khắc chú ý cổ thực tộc Động Tĩnh, đứng phía sau Tôn Tiểu Thiên, Trương giáo sư, bộ trưởng. Giờ phút này trừng to mắt nhìn lấy tinh không xa xôi hình ảnh. Cho dù là Tôn Tiểu Thiên chính mình, được chứng kiến vương bằng bất phàm, giờ phút này nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, vẫn như cũ rung động không thôi. Đây chính là lấy ánh sáng lời đồn thời gian là đơn vị khoảng cách A. Nhóm người kia, khoa trương đến vượt ngang tinh vực, chớp mắt đã tới. Tuy nhiên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ xa xa hình ảnh. Nhưng, đã đầy đủ phân biệt ra được. Chính là bọn họ, thật không thể tin a. Tốc độ của con người, có thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Trương giáo sư đứng tại học thuật góc độ nhìn trước mắt hình ảnh. Một bên bộ trưởng đánh hội điện thoại, cười khổ đi tới gần. Cảm tạ Tôn lão tiên sinh, nguyện ý đem ngài Kính Thiên Văn bắt được hình ảnh, cùng trưởng lão viện cùng hưởng. Các trưởng lão nhìn hình ảnh, để cho ta thỉnh giáo Tôn lão tiên sinh, bọn này bàn cổ khách đến thăm, tiến về cổ thực tộc tổ địa, lớn bao nhiêu phần thắng? Tôn lão tiên sinh nhưng có đại khái suy đoán. Bộ trưởng lễ phép nói, Thương Hận nhìn lấy hình ảnh. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, các người cũng nhìn thấy, chiến quả coi như không tệ, vô số cổ thực tộc hủy diệt, nhưng, cổ thực tộc mạnh nhất vẫn là thần. Thắng bại, ta không dám suy đoán, ta chỉ có thể nói, thắng lợi, hết thảy hướng tốt, thất bại, vũ trụ hủy diệt, Thương Hận trịnh trọng nói, thành bại ở đây nhất cử. Bộ trưởng hỏi. Thương Hận nhẹ gật đầu, chúng ta đã chỉ cố gắng lớn nhất. Bộ trưởng hơi hơi trầm mặc, đồng thời, Thương Hận cũng minh bạch. Bộ trưởng thời khắc này hỏi ý, cũng không có cùng trưởng lão viện bên kia trò chuyện. Trưởng lão viện nghe được Thương Hận, cũng tận đều là một trận trầm mặc. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Tôn Tiểu Thiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, bên kia có cổ thực tộc bay tới. Thật nhanh a, thật nhanh a. Tôn Tiểu Thiên cả kinh kêu lên. Nào chỉ là nhanh a. Trong tấm hình, 800 vạn cổ thực tộc đại quân thẳng đến địa cầu mà đến. Nếu không phải 8 cái thân vương phải chờ đợi đại quân, giờ phút này đã đến địa cầu. Tuy là như thế, cũng làm cho Thương Hận biến sắc. Tiền tuyến thua. Trương giáo sư cả kinh kêu lên. Thương Hận lại là sầm mặt lại. Thắng bại chưa định, có lẽ chỉ là cổ thực tộc binh hành hiểm chiêu. Vậy làm sao bây giờ? Tôn lão tiên sinh, ngài là binh thánh. Ngài nói, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Bộ trưởng nhất thời lo lắng nói. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Thương Hận. Nhượng Thương Hận bắt giữ xử lý pháp. Có thể giờ phút này, có thể có biện pháp nào? Trông cậy vào địa cầu vũ khí, liền xem như địa cầu mạnh nhất vũ khí, cũng vô sự vô bổ a. Binh thánh làm khó vô binh chi chiến a. Hiện tại duy nhất có thể làm, có lẽ cũng là yên ổn nhân tâm đi. Bệ hạ bọn họ, nhất định là có chuẩn bị. Yên tâm đi, không cần lo lắng. Thương Hận lắc đầu, không hề làm gì. Bộ trưởng kinh ngạc nói. Cái gì cũng không cần làm. Cái gì đều không cần làm. Thương Hận lắc đầu. Bộ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Điện thoại một đầu khác trưởng lão viện cũng là một trận trầm mặc. Bất quá, trong trầm mặc, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Cái này một chút thời gian. Cổ thực tộc đại quân đã đến địa cầu cách đó không xa. Cũng là này, thần nói. Này tinh hệ viên thứ ba hành tinh, địa cầu, phía trên vệ tinh trên mặt trăng, có thời không vào miệng. Một cái thân vương quát, thân vương, trên địa cầu này, có ăn, một cái cổ thực tộc chợt nhìn thấy nhân loại trên địa cầu. Ăn, vô số phổ thông cổ thực tộc bỗng nhiên một trận nhãn nóng. Cuối cùng, cấp thấp nhất cổ thực tộc, lý trí căn bản là không có cách áp chế bản năng. Tuy nhiên đến thần chi lệnh, nhưng, nhìn thấy ăn, lại nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Ăn đi, một cái thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, chúng thân vương cũng biết mình cấp dưới đức hạnh, một cái tinh cầu mà thôi. Căn bản không đủ 800 vạn cổ thực tộc nhét kẽ răng. Rất nhanh, giống, vô số cổ thực tộc hướng về địa cầu điên cuồng đánh tới. Mà ở vào quan tinh đài thương hận biến sắc. Nhưng, giờ phút này chỉ có thể cố nén. Mắt thấy, địa cầu liền bị một đám cổ thực tộc chia cắt. Sát đao đồ ma, giống to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Một đạo sát khí bắn ra bốn phía đao cương đón cổ thực tộc mà đi. Oanh, hư không xé rách ra một đầu hắc động mang. Vô số xông lên phía trước nhất cổ thực tộc. Âm vang nổ tung lên. Kinh khủng sát khí, đóng băng tứ phương. Bạch Khởi, thương hận nhãn tình sáng lên. Lại là Bạch Khởi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Chạy tới, không chỉ có Bạch Khởi. Tại cách đó không xa tinh không, Vương Bằng thi triển bàn cổ chi khu, hóa thành ngập trời cự nhân, đón lấy một đám cổ thực tộc. Oanh, nhất thời, mảng lớn cổ thực tộc nổ bay mà ra. Vương Bằng lực lượng, cũng thao thiên cự đại, là Vương Bằng, hắn về đến rồi. Tôn Tiểu Thiên nhất thời kích động nói, thương hận nghi ngờ mắt nhìn Tôn Tiểu Thiên. Liền quay đầu lại lần nữa nhìn về phía hình ảnh. Trong tấm hình, Vương Lý há miệng hút vào. Đại lượng cổ thực tộc bị hút vào trong miệng. Tôn lão tiên sinh, các ngươi quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở a. Một bên bộ trưởng khinh hu khẩu khí. Vừa rồi thương hận mặc dù nói nhẹ nhõm. Nhưng, bộ trưởng cùng bên đầu điện thoại kia trưởng lão viện vẫn là đè ép một cỗ lo lắng. Giờ phút này nhìn thấy đám người này cản ở phía trước. Tất cả đều yên tâm không ít. Có thể thời khắc này thương hận. Lại là khẽ nhíu mày. Liền trở lại ba người. Quả nhiên, nơi xa tám đại thân vương cũng nhìn thấy bọn này cường giả. Hừ, chúng thân vương hừ lạnh một tiếng. Nhất thời cùng một chỗ nhào tới. Oanh, bốn cái thân vương ầm vang đón lấy Bạch Khởi trường đao. Một tiếng vang thật lớn, hư không nổ nát vụn vô số, Bạch Khởi phá hư nhất đao, âm vang một hồi, hiển nhiên, cái này tám cái từ phục hy trong tay chạy ra thân vương. Cũng không phải phổ thông nhân vật, một bên khác, hai cái thân vương bay thẳng Vương Bằng mà đi, oanh, hai đại thân vương đem Vương Bằng áp chế, sau cùng hai cái thân vương thẳng đến Vương Lý mà đi. Oanh, oanh, Vương Lý lực lượng tựa như so thân vương lớn, nhưng, cuối cùng lớn hữu hạn, lại tuổi tác quá nhỏ, trừ ăn ra, chiến đấu kinh nghiệm gấp thiếu, cũng bị hai đại thân vương áp chế, nhưng lại ăn không được thân vương, lo lắng không thôi, nhị ca, bọn họ đánh ta, ô ô ô, Vương Lý chịu nhất quyền, nhất thời ủy khuất kêu. Giờ phút này, Vương Bằng cũng bị hai đại thân vương kiềm chế, nhất thời vô pháp phân thân, lo lắng không thôi, liền ba người các ngươi trở về. Có thể chưa đủ, trên địa cầu này, là tộc nhân của các ngươi. Hừ, tốt, tốt, tốt, các ngươi giết ta cổ thực tộc, hiện tại cũng để cho các ngươi nếm thử tộc nhân bị ăn tư vị. Ăn, cho ta ăn toàn địa cầu. Một cái thân vương dữ tợn nói, giống, bốn phía hơn 7 triệu cổ thực tộc ầm vang bay thẳng địa cầu mà đi. Xong, quan tinh đài thương hận rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng. Ba người đều bị cổ thực tộc thân vương kềm chế. Này địa cầu, còn có ai có thể thủ hộ? Thương hận tuyệt vọng, nhượng bộ trưởng biến sắc. Lại tại lúc này, trong tấm hình, Bạch Khởi sắc mặt lạnh lẽo, Đại Tần Huyền Thiết Binh, phụng bệ hạ chi lệnh, toàn quân xuất kích, thủ hộ địa cầu. Bạch Khởi hét lớn một tiếng, oanh, thanh âm bay thẳng Hoa Hạ quốc Trường An thành Tần Thủy Hoàng tượng binh mã nhà bảo tàng. Mấy ngày trước, cảnh khu phát sinh một mảnh chấn động, này Tần Thủy Hoàng tượng binh mã nhà bảo tàng phụ cận liền bị đại lượng Hoa Hạ quân nhân tiếp quản. Trong thời gian ngắn, đình chỉ đối ngoại khai phóng, bất kỳ người nào không được đến gần, mà bên trong nhân viên quản lý, kỳ thực cũng từng cái tràn ngập tò mò, không biết vì sao phía trên sau đó loại này mệnh lệnh. Giờ phút này, một cái đang đánh quét tượng binh mã phụ cận công tác nhân viên hiếu kỳ nói. Chủ nhiệm, ngài nói, chúng ta cái này tượng binh mã nhà bảo tàng phía dưới, có phải hay không phát hiện bảo bối gì? Làm sao nhiều như vậy quân đội phong tỏa a? Trong khoảng thời gian này, vé vào cửa tổn thất tốt nhiều a. Đừng nói nhảm, quét dọn ngươi vệ sinh, phát hiện gì bảo bối? Đơn thuần nói bậy, chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói. Có thể, vì sao muốn phong tỏa tượng binh mã nhà bảo tàng? Không có phát hiện bảo bối, vì cái gì nhiều như vậy quân nhân? Chẳng lẽ lại, những binh mã này tượng vẫn có thể sống lại sao? Này công tác nhân viên một mặt không tin nói, liền đang nói chuyện thời khác, một bên đột nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa. Cộc cộc cộc, thanh âm gì? Chủ nhiệm cau mày nói, sinh hoạt, sống, thật sống, bọn họ sống. A, này công tác nhân viên cả kinh kêu lên. Chủ nhiệm quay đầu trông lại, liền thấy cự trong hầm, từng cái tượng binh mã bỗng nhiên rút ra riêng phần mình chiến đao, từng con chiến mã nôn nóng đạp đất, toàn bộ sống lại, tuân lệnh. Tượng binh mã nhóm càng là phát ra một tiếng cùng giống. Oanh, trong hầm tượng binh mã xông lên trời, trong nháy mắt đem sảnh quán nóc phòng xông phá, biến mất tại tinh không. Xảy ra chuyện, tượng binh mã sống, tượng binh mã chạy, bay mất. Chủ nhiệm cũng là quá sợ hãi, cùng này công tác nhân viên chạy ra sảnh quán, muốn đi bên ngoài bẩm báo Hoa Hạ quốc quân nhân. Thế nhưng là, hai người chạy ra đại điện trong nháy mắt, lại thấy được một màn chấn hám nhân tâm hình ảnh, lại nhìn thấy bốn phía vô số thổ địa bốc lên, từng cái cũng không bị khai quật ra tượng binh mã nhóm từ lòng đất bò lên đi ra, nắm lấy chiến đao xông lên trời. Oanh oanh, ngoặc kép chấm chấm, giống như 10 vạn tượng binh mã biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Ba, chủ nhiệm rút một bên cấp dưới một bàn tay. Chủ nhiệm, ngươi đánh ta làm gì? Đau quá, ta không nằm mơ, là thật, tượng binh mã thật sống, vẫn có nhiều như vậy. Tinh không phía trên, 10 vạn tượng binh mã bị Doanh Tứ Hải điểm hóa qua, từng cái cũng có được lực chiến đấu mạnh mẽ, thêm nữa Doanh Tứ Hải tự mình luyện chế huyền thiết chi thân, đau thương bất nhập. Oanh, 10 vạn tượng binh mã đối chiến hơn 7 triệu cổ thực tộc, tinh không đại chiến nổi lên bốn phía, kinh khủng chiến đấu hình ảnh để địa cầu nhìn chằm chằm vệ tinh hình vẽ, một đám các quốc gia tổng thống đều nuốt một ngụm nước bọt. Mã lên liên hệ Hoa Hạ quốc trưởng lão viện, chúng ta muốn biết tin tức mới nhất. Một đám tổng thống lập tức vội vàng nói, đối mặt những cái kia xé phá hư không, nhất quyền đánh ra hắc động chiến đấu, các quốc gia tổng thống bỗng nhiên ý thức được các quốc gia mạnh nhất vũ khí buồn cười biết bao. Tại không có cảm giác an toàn thời điểm, tự nhiên vô cùng bối rối. 10 vạn tượng binh mã chỉ là miễn cưỡng ngăn trở một hồi cổ thực tộc. Cổ thực tộc thực sự nhiều lắm nhiều lắm, mắt nhìn địa cầu liền phải gặp tai ương. Bạch Khởi, Vương Bằng, Vương Lý cũng bị 8 đại thân vương áp chế bên trong, trong lúc nhất thời vô cùng lo lắng. 8 đại thân vương cũng không phải người yếu, mặc dù không có nhóm lửa thần hỏa, nhưng đều là gần như mới vào 20 trọng lực lượng, ép tới 3 người lo lắng không thôi. mắt nhìn địa cầu nguy cơ sớm tối. Ngay tại lúc đó, trong thần điện, cổ dân thần dùng thần lồng sưởi che đậy Diệp Hách Xích Xích, lại bị Vương Hùng tùy tiện đem chia lìa. Không có khả năng a, Cổ Vĩnh Hằng, ngươi sao có thể chặt đứt ta thần hỏa liên hệ? Ngươi sao có thể thoát ly thần của ta hỏa? Ta đưa cho ngươi huyết linh đan đâu? Ta đưa cho ngươi huyết linh đan, không ở trên thân thể ngươi. Cổ dần thần đột nhiên cả kinh kêu lên, ngươi nói là huyết linh châu a? Năm đó bàn cổ liền giúp ta lấy ra. Diệp Hách Xích Xích cau mày nói, cái gì? Cổ dần thần biến sắc, cha, ngươi muốn ăn ta? Diệp Hách Xích Xích trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Cổ dần thần lại không để ý đến Diệp Hách Xích Xích, mà chính là mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi sinh cái kia tạp chủng trên thân, đúng hay không? Vương Lý có thể nuốt ăn cổ thực tộc, hắn thần hỏa khẳng định là của ta, khẳng định là ta. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hách Xích Xích tựa như nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, làm gì? Hừ, Vương Lý cái này tạp chủng mang về vận mệnh chi hỏa này là giống nhau, chỉ cần hắn là dùng ta huyết linh đan tụ hỏa là được. Qua, cổ dần thần nhất âm thanh gào to, không muốn. Diệp Hách Xích Xích cả kinh kêu lên, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Mới vừa từ Diệp Hách Xích Xích trên thân thoát ly huyết sắc thần hỏa, trong nháy mắt xuyên việt thời không, bay thẳng địa cầu mà đi, gần như trong nháy mắt liền đem Vương Lý bao phủ. Oanh, huyết sắc thần hỏa bao phủ Vương Lý, nhượng Vương Lý toàn thân cứng đờ. Hai cái cùng Vương Lý đối chiến thân vương cũng là cả kinh. Tiểu Lý, ngươi thế nào? Vương Bằng ở phía xa cả kinh kêu lên, ta không biết, ta bị cái này hồng hồng hỏa bao vây. Bất quá, ta cảm giác cái này hồng hồng hỏa thơm quá a, ăn thật ngon a, không biết cái nào người hảo tâm nhìn ta đói bụng, trả lại cho ta đưa ăn. Ta, Vương Lý nước bọt chảy ròng. Đang khi nói chuyện, Vương Lý nhanh chóng hút vào bốn phía huyết sắc hỏa diễm. Đảo mắt, huyết sắc hỏa diễm bị hút vào Vương Lý trong miệng. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này, thế nhưng là cổ dần thần bất diệt thần hỏa a, lực lượng khổng lồ, so Vương Lý ngày xưa nếm qua tất cả mọi thứ đều đại bổ. Liền thấy, Vương Lý nuốt ăn huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt, sau đầu chính mình lam sắc thần hỏa bỗng nhiên bành trướng mà lên. Oanh, tựa như một vòng lam sắc thái dương bành trướng ra. Vương Lý cảm giác bỗng nhiên toàn thân tràn đầy lực lượng. Không thích hợp, không thích hợp, mau ra tay. Một cái thân vương kinh khiếu đánh tới. Oanh, Vương Lý nhất quyền đánh ra, cùng thân vương quyền đầu chạm vào nhau. Liền thấy này thân vương quyền đầu âm vang nổ nát vụn mà ra. Nửa người đều phá. Cái gì? Bốn phía mọi người cả kinh kêu lên. Ta giống như lực lượng biến lớn. Vương Lý kinh hỉ nói, nửa lực lượng của thần, không có khả năng, 21 trọng, hắn có 21 trọng lực lượng. Này bị đánh phá thân thể thân vương cả kinh kêu lên, a nha, ta làm sao đem ngươi đánh nát, ta còn không có ăn đâu. Vương Lý nhất thời một mặt đau lòng nhào tới, hấp thu cổ dần thần thần hỏa. Vương Lý lực lượng tăng vọt vô số, giờ phút này thắng lợi thiên bình, bỗng nhiên hướng về địa cầu một phương nghiêng về, bởi vì Vương Lý đại sát tứ phương. Oanh, đảo mắt, này chạy trốn thân vương, lại bị Vương Lý cắt ngang thân thể. A nha, ta thu lại không được tay, nên nhẹ điểm, không thể lãng phí. An, A-O, tám đại thân vương. Cái thứ nhất thân vương bị Vương Lý ăn, Vương Lý vẫn chưa thỏa mãn nhào về phía cái thứ hai thất kinh thân vương. Ngay tại lúc đó, trong thần điện, cổ dần thần nhãn con người trừng cực lớn. Không đúng, không đúng, Vương Lý tạp chủng trên người thần hỏa, không phải máu của ta linh đan. không phải thần của ta hỏa, ta không thể khống chế hắn. Vẫn gãy một nhóm thần hỏa. Cổ Vĩnh Hằng, máu của ta linh đan ở đâu? Ngươi làm đi đâu rồi? Phục Hy trong trí nhớ. Tại sao không có? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?